Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, cửu âm tuyệt mạch. Quả nhiên, nghe thấy lời này, Hải lão thái thái rốt cục động dung. Hải gia tại Hoa Kinh trên cơ bản đã coi như là cùng đường mạt lộ. Muốn tiếp tục có phát triển lên, chỉ có thể khác mưu hắn đường. Yến Phong bây giờ đang ở Hỗ Hải trùng kiến Hải Thiên Sơn Trang. Vậy liền mang ý nghĩa Hải gia tương lai lại ở Hỗ Hải kết hôn. Mà Hỗ Hải Yến Phong địa bàn, chỉ cần Yến Phong cùng Hải Liên Dung kết hợp, cái kia Hải gia tại Hỗ Hải sẽ vững như bàn thạch. Đây là Hải gia một cái cực kỳ tốt cơ hội. Vì Hải gia, Hải lão thái thái căn bản cự tuyệt không được. Thực, Hải lão thái thái hỏi. Đương nhiên là thật. Tạ Yến Phong nói chuyện chưa từng có không tính toán gì hết qua. Yến Phong lại đem cái kia 4 tờ phiếu nợ đem ra, nói: "Nãi nãi, những cái này sính lễ ngươi còn không có nhận lấy đây. Van cầu ngươi thành toàn chúng ta a, hiện tại Lục đại thế gia đánh thua. Hơn nữa còn đuối lý, những cái này phiếu nợ bọn họ coi như nghĩ đều lại không xong. Đây chính là trắng bóng vài tỷ lượng bạc a." Hải Trọng Đường lập tức liền ngồi không yên, nói: "Mẫu thân, ngươi xem hắn có thành ý như vậy, chúng ta cũng liền đừng làm khó hắn a." Hải lão thái thái vừa trừng mắt, nói: "Hỗn trướng, như vậy thì đem ngươi thu mua." "Nãi nãi." Hải Liên Dung cấp bách, cho rằng lão thái thái còn không giống ý. Lão thái thái ngữ trọng tâm trường nói: "Ta cũng nhìn ra đến ngươi là thật tâm, nếu như ta cự tuyệt nữa, kia chính là ta lão thái bà này không biết điều. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Yến Phong cho đi nhiều chỗ tốt như vậy, lại là tiền lại là sơn trang, còn có Hải gia tương lai đường ra, nàng sao sao có thể cự tuyệt?" "Nãi nãi mời nói." Yến Phong lập tức đại hỉ, lúc này chính là muốn trên trời ánh sao sáng, hắn cũng phải đi hái xuống. "Ai?" Lão thái thái thở dài một tiếng nói: "Hải gia hiện tại nhân khẩu đơn bạc, Dung Dung mặc dù không chịu thua kém, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, Bình Minh lại không nên thân. Ta hy vọng ngươi cho rằng nhất định phải đối xử tử tế Hải gia." Yến Phong trịnh trọng việc nói: "Nãi nãi, xin ngài yên tâm, Hải gia cần phải sẽ cùng ta cùng tồn vong. Chỉ bất quá," nói đến đây trên mặt hắn có chút khó khăn nói, "ta đầy cái em vợ đích thật là có chút không quá thành tài a. Liền xem như Gia Cát Lượng cũng vịn không nổi A Đấu. Huống chi cái này Hải Thiên Minh so A Đấu còn không bằng." Lão thái thái vừa trừng mắt, nói: "Không nên thân chẳng lẽ ngươi sẽ không dạy hắn thành tài sao? Ngươi là tỷ phu hắn, giáo huấn đúng phải, liền nói là ta nói. Tiểu tử kia nếu như lại có cái gì không đúng, cứ việc rút hắn, đánh chết đáng đời, tỉnh mất mặt xấu hổ." Yến Phong nghe xong, lập tức liệt bắt đầu miệng, nói: "Cái kia nãi nãi ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan đem hắn dạy dỗ thật tốt. Đã sớm nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, lần này tốt rồi, cầm thánh chỉ, không phải tốt dễ thu dọn ngươi không thể." Bắt lại lão thái thái, cuối cùng là giải quyết một kiện tâm sự. Phong Thái Bình vừa mới âm mưu thất bại, trong thời gian ngắn là sẽ không lại có động tác gì. Hoa Kinh bên này, Thiên Phong tiểu đội phối hợp Vân Bang, chỉnh hợp Hắc Đạo cũng cần thời gian, nên trở về Hỗ Hải nhìn một chút. Yến Phong mang theo Hải gia người về tới Hỗ Hải. Tiền Chiêu Huy đã sớm nhận được Yến Phong tin tức, đã tại bờ biển tuyển một khối đất trống trùng kiến Hải Thiên Sơn Trang. Cũng bắt đầu thi công rồi. Làm Hải gia người chạy đến thời điểm, phát hiện diện tích so trước đó càng lớn, hoàn cảnh càng tốt hơn. Lão thái thái cùng Hải Trọng Đường cũng là gương mặt vui vẻ ra mặt. Lúc này nhặt được đại tiện nghi, Hải Liên Dung càng là khuôn mặt hạnh phúc. Người mình yêu mến vì mình làm nhiều như vậy, sao có thể không vừa lòng đâu. Duy nhất khó chịu chính là Hải Thiên Minh. Hiện tại Yến Phong được sủng ái, hắn có thể có quả ngon để ăn sao? "Uy, cái kia Bình Minh, ngươi xem nơi này điều kiện không sai. Lập tức đi bờ biển đâm 2 cái trung đầu trung bình tấn." Yến Phong nói. Hải Thiên Minh nhìn xem bờ biển so với người đầu cao hơn sóng biển. Mặt đều xanh, cả giận nói, lớn như vậy sóng ngươi để cho ta đứng trung bình tấn. Yến Phong lập tức mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, chỉ có dạng này mới có thể kích phát ra tiềm năng của ngươi. Phòng tập thể thao nhưng lại dễ chịu. Ngươi lúc nào ở giữa có thấy cao thủ hướng phòng tập thể thao chạy? Hải Thiên Minh còn muốn nổi giận. Hải Lão Thái Thái vừa trừng mắt, nói, còn không mau đi, vật không thành khí, vì tốt cho ngươi đều không biết. Lão Thái Thái đều nổi giận. Hải Thiên Minh lập tức rụt cổ một cái, một mặt phẫn hận chạy đến bờ biển, ngoan ngoãn đứng trung bình tấn. Trong khoảng thời gian này Yến Phong thế nhưng là không bất hành hạ hắn. Nào có hơn nửa đêm từ trên giường đứng lên tại cây trên cái nĩa đứng trung bình tấn. Phía dưới còn cái chốt mấy con chó, đến rơi xuống liền cắn cái mông. Hải Thiên Minh vừa mới đóng tốt trung bình tấn, một cái sóng lớn đập đi qua, lập tức nằm trên đất, khổ sở nước biển xông vào cái mũi trong miệng, nước mắt đều sặc đi ra. Yến Phong quát, đứng lên cho ta, một cái sóng đều không nhịn được, ngươi còn có thể làm gì? Phế vật, thùng cơm. Hải Thiên Minh yên lặng không nói, hai mắt nước mắt. Con mẹ nó chỗ nào là tỷ phu a? Căn bản chính là một cái tổ tông sống. Bất quá hắn cũng không dám nằm dạp trên mặt đất, lập tức một lộc cộc nằm sấp lên. Bằng không, không chừng còn có càng ác ở phía sau. Bất quá lão thái thái gặp Hải Thiên Minh vậy mà kiên trì chịu đựng, lập tức khuôn mặt vui mừng. Thật sự là quá tốt. Ngọc bất trắc bất thành khí. Tiểu tử này chỉ cần có thể ăn đắng, sớm muộn đều sẽ có tiền đồ. Xem ra cháu gái này tế không có chọn sai a, là hải gia phúc khí. Yến Phong lại là gương mặt giảo hoạt. Tiểu tử, bảo ngươi luôn luôn nhìn ta khó chịu. Lão tử không phải chơi chết ngươi không thể. Hải Liên Dung một mặt quái dị hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi giống là cố ý đâu? Yến Phong lập tức lông mày dựng lên, nói, làm sao lại thế? Hắn nhưng là ta em vợ, ta thương hắn cũng không kịp, làm sao sẽ cố ý chỉnh hắn? Hừ, tin ngươi mới là lạ đâu. Hải Liên Dung trợn trắng mắt nói. Bất quá nàng cũng không có ngăn cản. Hải gia luôn luôn phải đóng đến Hải Thiên Minh trong tay, để cho hắn nếm chút khổ sở đối với tương lai chỉ có chỗ tốt. Yến Phong trở về, Hỗ Hải một trận chấn động. Hiện tại Hoa Kinh ba phân thiên hạ, Phong Thái Bình cùng Hoa Thanh Phong nhao nhao trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Đây là phấn chấn lòng người sự tình. Một chút vốn đang tại ngắm nhìn người cũng không dám lại bắt đầu ý đồ xấu. Nguyên một đám thành thành thật thật. Như vậy, Thượng Hải trong biển lại không người có hai lòng. Hỗ Hải chân chính biến thành Yến Phong lãnh địa riêng. Cho rằng Yến Phong tại Hoa Kinh đại hoạch toàn thắng, Long Đằng xí nghiệp lại một lần nữa tiến hành bay vọt. Những cái kia còn tại kiêng kỵ Phong Thái Bình cùng Hoa Thanh Phong thế lực nhao nhao dứt bỏ rồi lo lắng, hướng Long Đằng vươn cành ô liu. Có người dự tính, không ra 2 năm, Yến Phong nhất định là Trung Hoa phú hào trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Điện thoại vang lên, là Niếp Khuynh Thành. Từ khi trở lại Hỗ Hải, Yến Phong vẫn vội vàng biển ra sự tình. Không biết là không là tức giận, kết nối về sau, còn chưa kịp mở miệng, Niếp Khuynh Thành lên đường, lập tức quay lại, Leona đã xảy ra chuyện, ta lập tức quay lại. Yến Phong cúp điện thoại hướng Hải Liên Dung nói, ta hiện tại có việc muốn rời khỏi một lần. Hải Liên Dung biết rõ hắn có chuyện trọng yếu, mỉm cười nói, ngươi đi làm việc trước đi, hảo hảo cùng các nàng, như vậy am hiểu lòng người. Yến Phong tại trên mặt nàng hôn một cái, hỏa nhanh rời đi. Long Đằng xí nghiệp vừa mới sáng lập thời điểm, Tân An Thương Hội vẫn tại lực mạnh ủng hộ, phần ân tình này Yến Phong không dám quên. Còn nữa, Leona là hắn bạn rất thân, chạy tới Tiêu gia biệt thự, bên ngoài đã đứng đầy hồng mao quỷ. Yến Phong gặp qua, cũng là phèo cận vệ, xem ra là xảy ra chuyện lớn. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Niếp Khuynh Thành đang bồi phèo, quần áo lộn xộn, hai mắt xích hồng, hiển nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Gặp Yến Phong tiến đến, phèo lập tức liền đứng dậy, một phát bắt được tay của hắn, dùng thanh âm run rẩy nói, mau cứu nàng, nhanh mau cứu nàng, chỉ cần ngươi đồng ý cứu nàng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Leona cùng Tiêu Thấm Nhi một dạng, thân mang cửu âm tuyệt mạch, nếu như không có cửu dương thân thể nam tử thông qua giao hợp tiến hành tổng hợp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Leona cửu âm tuyệt mạch phát tác, chuyện gì xảy ra, không phải nên còn phải cần một khoảng thời gian sao? Yến Phong cau mày, Leona trước đó phát tác qua một lần, dự tính tối thiểu còn cần một năm mới sẽ phát tác lại. Niếp Khuynh Thành tiếp lời nói, gần nhất Tân An Thương Hội cùng Long Đằng Xí Nghiệp hợp tác chặt chẽ. Có chuyện hạng cũng là Leona tự mình tham dự, có thể là mệt nhọc quá độ mới đưa đến sớm phát tác. Giữa các nàng vẫn luôn có liên hệ. Leona từ khi về tới Tân An, liền lập tức tham dự Tân An Thương Hội hợp tác công việc. Nhất là Long Đằng Xí Nghiệp hợp tác, càng là tự thân đi làm. Yến Phong trong lòng xúc động, không nghĩ tới lại còn là vì mình. Vậy liền không phải cứu không thể. Nói, Phèo tiên sinh, Leona là bạn tốt của ta. Ta nguyện ý cứu nàng. Thế nhưng là cứu phương pháp của nàng. Cứu người liền muốn giao hợp. Thiên nhân hợp nhất, đều muốn ngủ người ta nữ nhi. Dù sao cũng phải hỏi một chút người ta lão tử ý kiến. Bây giờ vì cứu người không cố được nhiều như vậy. Phèo nói, Tân An Thương Nghiệp Hội toàn lực ủng hộ Long Đằng Xí Nghiệp thế nhưng là đỉnh lấy áp lực cực lớn. Phèo mục đích đúng là vì để cho Yến Phong cứu Leona. Hiện tại ở nơi nào còn nhớ được những cái này. Vậy liền, tốt a, không có cách nào. Hiện tại lại hậu quả nghiêm trọng cũng không có cứu Leona mạng trọng yếu. Thấm Nhi đâu? Yến Phong hỏi, Leona tình huống hiện tại, người khác căn bản là không cách nào tới gần. Chỉ có Thấm Nhi mới có thể cùng với nàng tiếp xúc. Chính ở phía trên chiếu cố nàng. Niếp Khuynh Thành nói, Yến Phong đi lên lầu. Mới vừa đi tới đầu bậc thang cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Người bình thường căn bản là không cách nào tiếp cận. Nếu không phải là bị đông thành khối băng không thể. Đẩy ra Leona căn phòng. Phát hiện Leona chính nằm ở trên giường. Da thịt tiết bạch, bờ môi thành đen kịt sắc. Bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp, trên đầu phát đều kết một tầng xương trắng. Tình huống đích xác vô cùng nguy cấp. Nếu như lại không cứu trị, nàng tuyệt đối không chịu nổi. Không riêng Leona, cả phòng đều giống như một hầm băng. Ra một hơi, lập tức kết băng, biến thành hàn xương rơi vào trên mặt đất. Tiêu Thấm Nhi ngồi ở Leona trước giường. Bởi vì thể chất nguyên nhân, mới có thể chống đỡ được. Thế nhưng là Yến Phong kỳ quái phát hiện, hắn sau khi đi vào, Tiêu Thấm Nhi vậy mà không có phản ứng chút nào. Yến Phong đi tới vỗ một lần bờ vai của nàng. Lập tức xúc tu thấu xương băng lãnh, nhìn kỹ lập tức liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi tình huống hiện tại cùng Leona là giống như đúc. Thế mà cũng phát tác, vô cùng nghiêm trọng, người khác không cách nào chống đối Leona trên người hàn khí. Chỉ có Tiêu Thấm Nhi có thể, không nghĩ tới vậy mà cũng là trên người nàng cửu âm tuyệt mạch kích phát ra. Hiện tại Tiêu Thấm Nhi cùng Leona tình huống là giống nhau. Nhu cầu cấp bách cứu chữa, bằng không thì khó bảo toàn tánh mạng. Yến Phong là cấp bách vò đầu bứt tai, cũng không có chuẩn bị tâm lý a, đến cũng quá đột nhiên a. Nhưng bây giờ đã không cố được nhiều như vậy, cứu người quan trọng. Đã không kịp đến hỏi ý kiến của người khác. Leona vì hắn làm nhiều như vậy, lấy thân báo đáp không quá phận a. Về phần Tiêu Thấm Nhi vốn chính là vị hôn thê, hơn nữa còn như vậy điêu ngoa, không đem nàng đẩy ngã, cũng không có một cái nào lý do chính đáng trừng trị nàng a. Đem Tiêu Thấm Nhi hướng trên giường vừa để xuống, Yến Phong sắc mặt quét ngang, cởi quần áo ra sạch sành xanh, tiến vào chăn mền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.